Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2975, chương 2975, bị gạt. Trong lúc vội vàng, cái này khinh thường vương giả đưa cánh tay cản trở lồng ngực của mình trước. Muốn mưu đồ đến ngăn trở tinh thần tháp quét ngang bạo lực. Nhưng là... làm tinh thần tháp mang bọc thao thiên tinh quang giết đến trên người của hắn trong nháy mắt đó. Mặt của hắn sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Răng rắc, cốt liệt thanh âm phảng phất là miệng thủy tinh rất tựa như. Cái này vương giả hai cánh tay, rất rõ ràng xuất hiện đáng sợ vặn vẹo. Tiên huyết trực tiếp nổ tung, thình thịch. Hai cánh tay của hắn dĩ nhiên có vào giờ khắc này trực tiếp vỡ nát. Hóa thành huyết vụ, nhanh, xuất thủ hoa, Bạch Xuyên trong mắt nảy sinh ác độc, hướng Diệp Lăng liền điên cuồng giết tới. Những thứ khác mấy đại vương giả từng tái đều là liều mạng. Khuôn mặt dữ tợn, nhưng là, đang ở này lúc, cái kia tinh thần tháp dĩ nhiên thân thể thay đổi. Đầu tiên là bay đến nửa khoảng không bên trong, mà sau lấy thế không thể đỡ tốc độ, trực tiếp đem cái này vương giả bao phủ trấn áp. Đồng, toàn bộ hư không đều là đánh rách tả tơi lên, mấy đại vương giả khuôn mặt sắc, hoàn toàn thay đổi, không có lực phản kháng chút nào, không có bất kỳ đình trệ, trong nháy mắt bị đập đến rồi tinh thần tháp phía dưới. Khi hắn bị đập đến rồi tinh thần tháp hạ chi về sau. Những thứ khác bảy đại vương giả khuôn mặt sắc tràn đầy sợ hãi. Cứ như vậy liền cho trấn áp đến rồi tháp hạ. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là bị trấn áp đến rồi tháp hạ chi về sau. Căn bản cũng không có một chút xíu sức phản kháng a. Thân tháp liền mảy may lay động cũng không có. Sát. Bạch Xuyên chờ bảy đại vương giả hơi có chút đình trệ thân thể. Lần nữa ra tốc bạo nổ đi. Nhưng là, đứng ở hắn nhóm cách đó không xa Diệp Lăng. Khóe miệng đã dương lên một tia tiếu dung. Chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái. Một cái to lớn khủng bố trưởng ấn. Trực tiếp xuất hiện ở trước mặt. Bàn tay tiên quốc. Làm trưởng ấn mang bọc thao thiên sát cơ dâng trào ra trong nháy mắt. Trường ấn chỗ ở không gian đều là trực tiếp trầm xuống phía dưới. Phảng phất bị trực tiếp đánh rơi. Mà về sau, trong lòng bàn tay, cái kia lấp lánh sáng chói quang. Càng phảng phất là chói mắt đại nhật một dạng. Tựa hồ ẩn chứa vạn quân lực. Làm cho người kinh hãi. Oanh, một trường đối mặt bảy đại vương giả. Hung hãn giết tới. Không, đáng chết, mau lui lại. Một trưởng này quá kinh khủng, lui cái gì lui, liều mạng, bảy đại vương giả khuôn mặt sắc khác nhau, đối mặt với kinh khủng kia trưởng ấn, mọi người hoặc là chính là bất đắc dĩ, hoặc là chính là phát cuồng, trực tiếp nghênh đón trưởng ấn giết tới. Vì vậy, làm trưởng ấn cùng bảy đại vương giả đụng nhau một khắc kia, một không pháp ngôn ngữ khủng bố lực lượng sóng chiều. Phi thẳng đến bốn phương tám hướng điên cuồng tịch quyển đi. Chói mắt ánh sáng, bao phủ tứ phương thiên địa. Cái kia nguyên bản đang ở tử vong luyện ngục bên trong chém giết hai phe đầu sò. Từng cái trong nháy mắt ngây dại. Cái kia quang, dường như muốn hủy diệt thế gian một dạng. Đem Diệp Lăng cùng bảy đại vương giả thân thể, hoàn toàn cho nuốt vào. Một cái đều không thể chạy thoát, Diệp Lăng hắn, lại có thể một cái người độc chiếm bát đại vương giả. Cái này thật không phải là mộng sao? Hùng Liệt cũng ngây dại nhãn, hàng này cả người máu me đầm đìa, tới sát đỉnh phong, tới sát phát cuồng, nhưng là thấy như vậy một màn, cũng là kinh hồn táng đảm. Đây chính là Diệp Lăng, chính là sư tôn ta nhất định phải lấy được đệ tử. Hùng Phỉ cắn răng, ngưng tiếng lẩm bẩm nói, thiên a, thật là đáng sợ, ta không biết cái gì gọi là làm nghịch thiên, nhưng là ở trong lòng ta, chân chính nghịch thiên, chỉ có Diệp Lăng một cái người. Cái này Vương Bát Đản quá vạm vỡ a. Mạnh, mạnh đáng sợ, yêu thú này nhất tộc 10 đại vương giả đều là ba trọng thiên tôn a, mà Diệp Lăng chẳng qua là nhất trọng thiên tôn, hắn lại có thể bất khả tư nghị. Trong lúc nhất thời, Bắc Cảnh hết thảy đầu sỏ hoàn toàn ngây dại. Một người độc chiến bát đại vương giả, cái này nguyên bổn chính là một cái kỳ tích, khiến cho mọi người đều không cách nào tưởng tượng kỳ tích. Phốp, đang ở này lúc, quang mang bên trong bay thẳng đập ra 7 đạo thân ảnh, hung hăng đập chúng trên đất, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt kinh hãi màu sắc. Một trưởng này, dĩ nhiên lực lay động bọn họ 7 người. Đây rốt cuộc phải hay không phải cá nhân? Đột nhiên, Diệp Lăng thân ảnh này thời gian cũng là xuất hiện, chẳng qua đồng dạng, giống như diều đứt dây tựa như, hướng về phương xa bạo đập đi. Ha ha, lão tử thật đúng là lấy vì hắn vô địch thiên hạ đây. Chó má, một cái chính là nhất trọng thiên tôn, như vậy đã là nghịch thiên. Hơn nữa hắn vừa rồi thi triển thần thông có chút không đúng lắm, nếu không chắc chắn phải chết. Giết, giết hắn đi. Cái kia 7 đại vương giả từng cái lanh lẹ từ dưới đất bò dậy, khuôn mặt sắc thương bạch, rất rõ ràng mới vừa rồi trong tay Trung Tiên Quốc va chạm bên trong cũng nhận được đả kích khổng lồ, nhưng là hắn lúc này nhóm là hưng phấn, kích động. Nguyên lai Diệp Lăng cũng không phải là vô địch a. Không được, đáng chết, bị hắn lừa. Đang ở này lúc, Bạch Xuyên tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại, tức thì giống giận. Những thứ khác 6 đại vương giả đầu cũng là ông một cái, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy Diệp Lăng thân ảnh theo ngã xuống phi đập đi lực lượng, hướng cái kia tử phượng máu điên cuồng lao đi. Bị gạt. Đây là 7 đại vương giả não hải bên trong trước hết vang lên cách nghĩ, mà khi bọn họ muốn xông ra đem Diệp Lăng ngăn trở thời điểm đã muộn, hoàn toàn mất đi cơ hội. Bởi vì Diệp Lăng còn mang theo máu tươi, khóe miệng nâng lên một tia tiếu dung. Tử vong luyện ngục đại trận, chư vị chuẩn bị điên cuồng đi. Diệp Lăng bàn tay hướng cái kia tử phượng máu một trào, trong cơ thể cửu u đế công cũng vào giờ khắc này ầm ầm bạo khởi, trực tiếp đem cái này tử phượng máu cho thôn phệ bao vây lại. Mà sau tầm ăn lên bắt đầu, trong nháy mắt cái kia tử phượng máu đã bị phân giải thành từng đạo tinh thuần lực lượng, bị Diệp Lăng trong nháy mắt cho thôn phệ đến rồi trong cơ thể. Rầm rầm rầm, giờ khắc này Diệp Lăng trong cơ thể cuồn cuộn lực lượng đang điên cuồng dâng trào lấy. Hắn sâu hấp một hơi, trong mắt đều là óng ánh tinh lượng. Diệp Lăng cảm giác có dũng khí. Cái này tử phượng máu hoàn toàn chính là một cái sống sờ sờ tên a, ở trong cơ thể của mình không ngừng nhúc nhích, vì mình mang đến không pháp ngôn ngữ đáng sợ lực lượng cùng sinh cơ. Thậm chí này cổ sinh cơ siêu vượt Diệp Lăng tưởng tượng. Cái gì cho má sinh mệnh bổn nguyên, cái gì hay là bổn nguyên chi lực, tại này cổ sinh cơ trước mặt, đó chính là cặn bã. Như Hùng Phỉ từng nói, cái này tử phượng máu là một đầu đáng sợ cổ xưa phượng hoàng thành tựu chủ thần thời gian, để lại một đoàn tinh huyết, có thể tưởng tượng kinh khủng đến cỡ nào cường đại, so với chủ thần chi lực muốn chân quý. Điểm này cũng không phải là nói lung tung, Diệp Lăng xem như là chân chân thực thực thể nghiệm được. Cái kia cỗ lực lượng làm cho hắn tâm nhọn run. Ha ha, đa tạ các ngươi tử phượng máu a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, dầm một tiếng một cước dẫm ở hư không bên trong. Đáng sợ lực lượng theo bàn chân của hắn không ngừng khởi động sóng dậy. Mà về sau, Diệp Lăng trong tròng mắt quỷ dị nhẹ nhàng rời đi ra từng đạo hồng quang, giống như phi hà một dạng. Trong cơ thể hắn khí thế lại quỷ dị giảm xuống, chính là giảm xuống, phảng phất dẹp tức giận khí cầu tựa như. Nhưng là Diệp Lăng nụ cười trên mặt vẫn như cũ sán lạn. Đại trận còn không phá. Đột nhiên, Diệp Lăng đạm mạc nộ quát một tiếng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.